Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu bây giờ cô không thừa nhận, chẳng phải càng thể hiện là có tật giật mình hay sao? Vì vậy cô liền nói, chú Thẩm, lần trước đúng là cháu, nhưng cháu và Tống Thời Thanh không phải là đối tượng của nhau, đó chỉ là một tình bạn cách mạng thuần túy mà thôi. Mặc dù cô đã nghĩ về Tống Thời Thanh khi đọc cuốn sách gốc, cô cũng cảm thấy có chút không rõ ràng về anh sau khi xuyên đến đây. Nhưng Tống Thời Thanh chắc chắn không có ý nghĩa như vậy đối với cô. Cô cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào trong tương lai. Còn bây giờ chỉ là tình bạn cách mạng trong sáng thôi, đúng không? Đội trưởng Thẩm sau khi nghe xong cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thở dài vài câu. Thời Thanh là một đứa trẻ rất tốt. Nếu không phải trong nhà xảy ra chút phiền phức, hiện tại có lẽ thằng bé đã ở trong quân đội rồi. Ít nhất là phải đạt cấp đại đội trưởng. Hai, thật là một đứa trẻ tốt, thật đáng tiếc. Khương Tuệ Tuệ mím môi, không trả lời nhưng trong lòng lẩm bẩm, thật đáng tiếc. Tuy rằng nhà họ Tống nói rằng đã xảy ra chuyện, nhưng chuyện này cũng trở thành cơ hội cho sự thành công của Tống Thời Thanh trong tương lai. Một doanh nhân giàu có và là sự tồn tại độc nhất vô nhị ở thành phố Giang Châu. Sau khi suy nghĩ một chút, cô nói tiếp, đội trưởng Thẩm, có câu nói vàng có thể tỏa sáng khắp nơi, chú cảm thấy có đúng không? Đội trưởng Thẩm sừng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Cháu nói rất đúng, cô vẫn còn là một cô gái có trái tim mỏng manh xinh đẹp. Chẳng trách cô có thể lọt vào mắt xanh của Tống Thời Thanh, một đứa trẻ có tầm nhìn xa trông rộng. Phải biết rằng, khi Tống Thời Thanh mới vài tuổi, ông ấy đã hỏi anh rằng anh có muốn em gái của chú Thẩm sau này làm vợ anh hay không? Tống Thời Thanh nghiêm mặt trực tiếp nói thẳng, chú Thẩm, chú đừng đùa như vậy, cháu không thích. Thông thường đi bằng xe bò kéo mất khoảng một tiếng, nhưng đi ô tô thì chưa đến nửa tiếng đã đến nơi. Cố Diệp phít xe dừng lại trước cổng bệnh viện huyện, Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân xuống xe trước. Sau đó Khương Tuệ Tuệ cũng đỡ Phương Quế Chi ra khỏi xe, quay lại nói với đội trưởng Thẩm. Đã làm phiền chú rồi, đội trưởng Thẩm, không có việc gì, mọi người mau vào đi. Có chuyện gì thì nói cho tôi biết. Đội trưởng Thẩm nói một câu rồi lái xe đi. May mắn thay, bởi vì Phương Quế Chi và hai anh em đang lo lắng cho Khương Đắc Thắng, bọn họ cũng không chú ý đến những gì đội trưởng Thẩm đã hỏi Khương Tuệ Tuệ trước đó. Đoàn người của Khương Tuệ Tuệ được cho vào sau khi giải thích với bảo vệ ở cửa. Bọn họ vừa mới đi tới cửa khoa cấp cứu, liền nhìn thấy một người thanh niên mặc áo xanh quân đội đứng ở cửa, mày rậm mắt to, lớn lên rất đẹp trai. Nhìn qua cũng không lớn tuổi cho lắm. Khi người đàn ông nhìn thấy họ, anh ấy vội vàng tiến lên vài bước để gặp bọn họ, mồ hôi ướt đẫm đầu. Xin chào, dì có phải là vợ của thầy Khương không? Cháu tên là Hàn Tiến Bổ, cháu là đồ đệ mới của thầy Khương. Cháu, lời còn chưa nói xong, Hàn Tiến Bổ có chút choáng váng sững người lại. Khi anh ấy vừa nói chuyện, bởi vì Khương Tuệ Tuệ và những người khác quay lưng lại, Hàn Tiến Bộ hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ trông như thế nào. Anh ấy chỉ biết rằng có 4 người, 2 nam 2 nữ, và một trong số bọn họ là một phụ nữ lớn tuổi hơn, và những người khác là những người trẻ tuổi tương tự như anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đã muộn như vậy, người vội vàng chạy tới nhất định là người nhà của thầy, cho nên anh ấy mới vội vàng chạy tới đón. Lúc này anh ấy mới thật sự nhìn rõ dung mạo của người trước mặt. Khoảnh khắc Hàn Tiến Bộ nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, làn da của anh ấy đột nhiên đỏ bừng như tôm chín. Anh ấy có một cái tật xấu, anh ấy sẽ đỏ mặt khi khẩn trương lo lắng, còn dễ dàng không nói nên lời. Cách Trương,